Chương 851, cạo nhổ cây Anh La Vương quốc Nam Bộ, U Thủy Hà nhánh sông bên trên, một chiếc thuyền lớn ngay tại đi tới. Cũng nhanh đến mới đúng. Ngưu Tam đứng ở đầu thuyền, trên mặt có một tia ra rời, khi nhìn thấy phía trước nguyên bản nhất trần không thay đổi đường sông xuất hiện bên NKNZ lúc, trên mặt có tiếu dung. Giảm tốc, chuẩn bị tiếp cận bờ. Ngưu Tam lớn tiếng hò hét no y vâng. Trên thuyền tất cả mọi người nhanh chóng hành động, đi vào cương vị của mình lên chờ lệnh. Bởi vì phía trước chính là bọn hắn tầm nhìn Già Hồ Thành, phía trước chính là Già Hồ Thành BNKNZ. BNKNZ không lớn, dù sao hắn Hồ Thành chỉ là một cái thành nhỏ, hiện tại BNKNZ cũng chỉ ngừng có 2-3 chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Giảm tốc, quay trở lại hoa lạp lạp lạp. Thuyền chậm rãi tới gần BNKNZ, tốc độ dần dần dừng lại. Ném neo thả neo người chèo thuyền hô to, theo một đóa to lớn bọt nước văng lên, bằng sắt mo neo thủy hệ nở chìm vào trong nước sông. Đỡ thang trên tàu. Theo một tiếng hò hét, thuyền chăn bông bông xuống đi, bị một mực cố định tại BNKNZ bên trên. Rốt cục đến. Hoạt động có chút cứng ngắc thân thể, bắt đầu xuống thuyền. Đi theo phía sau thứ tam chiến sói tiểu đội số 1, số 2 cùng số 3, còn có một đội binh sĩ, những người khác thì lưu thủ trên thuyền trông coi hàng hóa. Đạp đạp đạp Ngưu Tam mới vừa xuống thuyền, BNKNZ chỗ lập tức liền có một người chào đón, cười nhìn xem Ngưu Tam đạo, vị này chính là Ngưu Tam đại nhân đi, ta là mẹ sờ. Người chính là mẹ sờ. Ngưu Tam lông mày nhíu lại. Người trước mắt này người mặc áo vải, là thuộc về Tây Dương Thành bên trong hàng thượng đẳng. Messer là một cái thương nhân. Từng tại Tây Dương Thành mua qua vải bố, sau đó đến phương Nam bên này tái xuất bán. Tại Ngưu Tam theo Tây Dương Thành xuất phát trước, An Lị liền từng viết qua tin, cho thư tín chuyển phát nhanh người đưa cho cái này Messer, nhường hắn trước hỗ trợ đi nói một chút cái này Già Hồ Thành cây cao su. Đương nhiên, là có cho hắn chỗ tốt, chỉ cần hắn có thể nói một chút loại này có cây cao su mặt đất cho thuê Tây Dương Thành. Như vậy về sau hắn đi Tây Dương Thành cầm hàng, An Lị sẽ cho hắn nhất định giá ưu đãi. Là ta. Mẹ sờ gật gật đầu, có vẻ có chút ngượng ngùng. Trên thực tế niên kỷ của hắn không lớn, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, là cái thanh niên. Thế nào, đất này thuê Ngưu Tam thẳng vào chủ đề no y làm tốt. Phàm là có trồng loại kia cây mặt đất ta cũng cho mướn đến, thời hạn mướn 30 năm, tiền thuê 1 năm 100 mai kim tệ, đây là ta cố gắng qua đi giá thấp nhất, nguyên bản đối phương muốn 1 năm 150 mai kim tệ. Mẹ sờ sờ đầu một cái, có vẻ có chu tờ não nhìn. Ngưu Tam hai mắt có chút vừa mở, đáy mắt có vẻ giật mình, không nghĩ tới đối diện cái này bề ngoài xấu xí thanh niên. Còn có bản sự này một năm này thời hạn mướn 100 mai kim tệ, quý sao đối với hiện tại Tây Dương Thành tới nói, thật không tính là gì, 30 năm cũng liền tốn hao 3.000 mai kim tệ, theo hắn biết cao su liên quan đến trọng đại, là Tây Dương Thành giao thông cải cách bên trong ắt không thể thiếu đồng dạng. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem kia mảnh đất. Ngưu Tam gật gật đầu, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì thần thái. Kia phiến núi rừng cự ly BNKNZ cũng không xa, ngay ở phía trước một điểm. Cái này Già Hồ Thành ngay tại bên cạnh mẹ sở vừa đi một bên giới thiệu, hắn tại cái này Hồ Thành đã đợi 7-8 ngày. Ngưu Tam một bên nghe hắn giới thiệu, vừa quan sát hắn, âm thầm gật gật đầu. Người thanh niên này là một nhân tài, nói không chừng có thể giới thiệu cho thiếu gia. Ngưu Tam đem tâm tư đè xuống, bởi vì kia phiến núi rừng đến. Chính như mẹ sở nói như thế, cự ly BNKNZ thật không xa, đi đường cũng liền mười mấy phút chi phối. Láng Ngưu Tam trông thấy kia phiến núi rừng lúc, càng thêm xác định tự mình nội tâm ý nghĩ, một năm này 100 mai kim tệ, giá trị núi rừng rất lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, mọc đầy ba lá cây cao su, mỗi một cái cây cũng rất cao lớn, xanh ung tùm, xem xét chính là nhiều năm phận. Theo mẹ sở trong miệng biết được, mảnh này núi rừng đã thật lâu không có người đánh qua chú ý, bởi vì không ai biết rõ những này cây có thể làm gì. Hồi lâu trước đó còn có người chặt đi xuống làm củi hỏa, chỉ là làm như vậy người về sau QNZ từ bỏ. Bởi vì những này cây cối chỉ cần vừa vỡ tổn hại, liền sẽ chảy ra một chút mồ hôi, đính vào trên quần áo cùng đồ vật lên rất khó rửa sạch, dần ra liền không có người đi để ý tới đây cũng là mẹ sở có thế dễ dàng như vậy mướn đến nguyên nhân một trong. Ngưu Tam Đại Nhân, ta dẫn ngươi đi tìm nơi này thành chủ ký kết thuê bằng chứng đi. Mẹ sở trên mặt nụ cười nói. Đi. Ngưu Tam gật gật đầu, đi theo mẹ sở vào thành. Tại mẹ sở dẫn tiến phía dưới, rất nhanh nhìn thấy hồ thành thành chủ, là một cái tại gầy lão giả. Lão nhân này gặp chính chủ đến, không nói hai lời xuất ra viết có thuê bằng chứng quyển gia cửu, trực tiếp đắp lên con dấu. Sợ Ngưu Tam đổi ý, Ngưu Tam khỏe mắt rút ra, xuất ra Tây Dương thành chuyên môn con dấu QNZ đắp lên đi. Đến tận đây, ngoài thành mảnh đất kia, cái này 30 năm là thuộc về Tây Dương thành tất cả. Hô giải quyết, không khó nha. Ngưu Tam buông lỏng một hơi, nhiệm vụ này bước đầu tiên xem như hoàn mỹ hoàn thành. Đi, đem đồ vật cũng chuyển xuống tới. Ngưu Tam đối số 1 ra lệnh. Hán định ở trong thành, trực tiếp tại kia núi rừng bên trong bắt đầu xây nhà. Vâng. Số 1 mang người rời đi. Cùng ngày, Ngưu Tam ngay tại già hồ trong thành dùng tiền mướn người, bắt đầu vây quanh núi rừng kiến tạo rào chắn. Nơi này ngày sau không cho phép có người ngoài tùy ý bước vào. Ngưu Tam làm như thế, già hồ thành người mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi đến, ngược lại rất vui vẻ. Dù sao thuê bọn hắn liền kiếm tiền, cái này nhưng so sánh đi cho quý tộc làm công kiếm tiền phải nhiều không ít. Chú ý một chút, cái này hạt giống là có độc, không thể ăn. Ngưu Tam nhớ lại Lưu Phong nói chuyện, sau đó hướng mình thủ hạ báo cho. Vâng. Tất cả mọi người đáp, sau đó bắt đầu chia công hợp tác bắt đầu. Ngưu Tam mang theo chiến lang tiểu đội người, tiến vào núi rừng bên trong tìm một cái cây. Xuất ra tùy thân mang theo tiểu đao, tại thân cây chỗ trực tiếp xoẹt một đao, cắt một đạo lỗ hổng. Một lát nữa, có sữa chất lỏng màu trắng theo kia chỗ lỗ hổng chảy ra, Ngưu Tam dùng tay dính một điểm xoa xoa, trên mặt lập tức có tiếu dung. Đừng lãng phí, cầm bình gốm tiếp lấy. Ngưu Tam phân phó nói. Vâng. Số 1 theo mang theo trong người vải bố bao xuất ra một cái tiểu đào bình. Sau đó dùng dây gai đem bình gốm cột vào cây kia tại bên trên. Lại dùng một cây tiểu mộc phiến cắm vào kia khe chỗ, tích tích sữa chất lỏng màu trắng theo phiến gỗ nhỏ xuống tại bình gốm bên trong. Từ giờ trở đi, không có ta mệnh lệnh, cấm bất luận kẻ nào bước vào núi rừng. Ngưu Tam trầm giọng nói, hắn muốn bắt đầu cạo nhựa cây, cái từ ngữ này là Lưu Phong đại nhân dạy. Vâng. Chiến lang tiểu đội 7 người đồng thời đáp lại nói. Ngưu Tam mướn người không ít, cái này rào chắn 7-8 ngày chi phối liền có thể xây xong. Trong khoảng thời gian này ngược lại là trước tiên có thể nhân viên trường học người làm sao cạo nhựa cây. Thời gian nào cắt tốt nhất, cái gì thời tiết không thể cắt, cái gì cây có thể nhiều cắt, cái gì cây muốn ít cắt, cái này đều cần thời gian đi nhớ.